Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Lord Slug nguyện vọng. Chiếm lĩnh Frieza quân đoàn thứ 5 tinh cầu sau. Lord Slug đi tới tinh cầu trung ương trong thành. Cao nhất một tòa kiến trúc lên. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ quan sát mặt đất. Viên tinh cầu này thật không tệ. Chúng ta vừa vặn có thể mang viên tinh cầu này coi làm ván cầu. Một chút xâm lấn Bắc Ngân Hà hệ, Lord Slug bưng lên một con ly cao cổ. Bên trong trôi chảy màu đỏ rượu. Lord Slug bốn cái thủ hạ đắc lực. Ở sau người hắn đứng thành một hàng. Dồn dập phụ họa, không sai. Lord Slug đại vương, có ngài tọa trấn. Frieza quân đoàn những kia đám người ô hợp. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Không sai. Chiếm lĩnh Frieza quân đoàn tinh cầu. Khoa học kỹ thuật. Rất nhanh thế lực của chúng ta là có thể phát triển đến toàn bộ Bắc Ngân Hà không thậm chí toàn bộ Ngân Hà hệ. Mọi người khen tặng để Lord Slug phi thường được lợi. Lúc này, một cái cá nheo đầu vũ trụ người đi vào. Trong tay hắn cầm một cái tồn trữ khí. Vội vã mà nói rằng, Lord Slug đại vương, chúng ta phát hiện một chút cơ mật quân sự. Cơ mật quân sự, Lord Slug nghi hoặc tiếp nhận thủ hạ truyền đạt tồn trữ khí. Tiện tay cắm vào bên trong gian phòng một cái thao tác thai lên sau. Bỗng nhiên ở giữa không trung mở ra một màn ánh sáng bên trên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một viên tinh cầu màu xanh lam, địa cầu. Hạ cấp tinh cầu Long Châu. Chỉ cần tập hợp đủ 7 viên Long Châu, liền có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Xem tới đây, Lord Slug yết hầu không khỏi hơi khô sáp. Hắn nặng nề nuốt ngụm nước bọt. Nhẹ giọng thì thầm, Long Châu, trí nhớ của ta nơi sâu xa tựa hồ đối với vật này rất quen thuộc. Đúng rồi, ta là Namek người, Long Châu là Namek người chế tác được, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng đồ vật. Ha ha, hay là ta có thể để cho Long Châu giúp ta khôi phục thanh xuân. Ha ha ha, tuổi vẫn là Lord Slug tâm bệnh. Hắn bây giờ đã đi vào tuổi già, sức mạnh thân thể cũng ở một chút suy yếu. Hắn sợ nhất chính là thật vất vả chính mình chinh phục Ngân Hà, nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể hưởng thụ vô thượng quyền lợi cùng địa vị hiện tại. Có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng địa cầu Long Châu. Cho Lord Slug mới hy vọng phía sau mấy cái tâm phúc thủ hạ. Lập tức nhìn nhau, cùng kêu lên chúc mừng nói. Quá tốt rồi, Lord Slug đại vương, chỉ cần ngài có thể khôi phục thanh xuân. Chính phủ chúng ta toàn bộ Ngân Hà kế hoạch. Liền ngay trong tầm tay, Lord Slug hô xoay người, nhìn về phía hắn bốn cái thủ hạ, Angela, Madam Matcha, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ, tức khắc theo ta đi tới địa cầu, Cơ Hưu, Cơ Cổ, hai người các ngươi liền ở lại chỗ này, xem thật kỹ thủ viên tinh cầu này. Phải, Lord Slug đại vương, ở địa cầu bắc bộ khu không người, nơi này đâu đâu cũng có phơi khô. Nứt ra nhỏ vụn nham thạch giữa không trung, hai cái to lớn bóng người chính đang đổ mồ hôi như mưa công kích lẫn nhau. Đùng đùng đùng, vô số đạo tàn ảnh ở nham thạch cùng giữa không trung xuất hiện. Hai người đều ở cao tốc di động, bỗng nhiên cấp tốc tách ra, bỗng nhiên chiến đấu đến cùng một chỗ, nắm đấm công kích lẫn nhau, phát sinh kinh thiên động địa âm thanh. Kakaro, Vegeta chợt quát một tiếng. Hắn từ giữa không trung hạ xuống, quay người lại, mũi chân mãnh điểm mặt đất, đại địa trong phút chốc phá nát, lợi dụng xông lên lực lượng, Vegeta thân thể phảng phất một viên đạn pháo như thế, phóng lên trời đối mặt hướng về chính mình khí thế hùng hổ Vegeta. Vũ không từ giữa không trung đáp xuống, nắm đấm ầm ầm hạ xuống ầm ầm ầm. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, lần thứ hai bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu. Bọn họ một quyền lại một quyền công kích đối phương. Từng cú đấm thấu thịt lại chiến đấu rất lâu. Hai người đều thở hồng hộc. Óng ánh mồ hôi hột ướt nhẹp bọn họ trang phục chiến đấu lẫn nhau mặt đối mặt đứng cách nhau mấy chục mét nham thạch bên trên. Vegeta vẻ mặt kiêu căng nói rằng. Kakaro, ngươi liền thừa nhận đi. Ta đã vượt qua ngươi. Ở địa cầu tu luyện quãng thời gian này, Vegeta lợi dụng Brief tiến sĩ nghiên cứu phát minh 300 lần trọng lực tăng cường. đem sức chiến đấu của mình tăng lên tới hơn 240 vạn. Hừ, vượt qua ta, Vegeta U, người hiện tại chút thực lực này, ngay cả ta 5% cũng chưa tới được chứ. Vũ không chào phúng một câu, nghe được Vũ không? Vegeta chán nổi gân xanh đột, cả giận nói khoác không biết ngưỡng. Nói xong, dưới chân hắn nham thạch ầm ầm phá nát, Vegeta thân hình hóa thành một tia chớp, cấp tốc hướng về Vũ không tấn công tới. Cao thủ trong lúc đó quyết đấu, mỗi một giây đồng hồ cũng có thể có vô số loại biến hóa. Vegeta không nói một tiếng đột nhiên tập kích, tuy rằng không thể đối với Vũ không tạo thành cỡ nào tổn thương thật lớn, nhưng ít nhất có thể làm cho hắn ra một hồi xấu nhìn hắn còn dám hay không ở đây sao hung hăng. Vegeta trong ánh mắt lập lòe ánh sáng tự tin, quả đấm của hắn đã vô hạn tiếp cận Vũ không thiết 4 lần. Giới vương quyền, Vũ không quát lớn một thân, quanh thân bỗng nhiên bạo phát màu đỏ tươi sóng khí, thân hình của hắn đột ngột biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Vegeta công kích đã hạ xuống, nắm đấm vung đánh hụt khí phát sinh một tiếng xé gió. Vegeta thân hình còn không ổn định, bụng liền truyền đến đau đớn một hồi. Khẩn đón lấy, thân thể của hắn cấp tốc hạ xuống, va chạm ở đại địa bên trên, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Đáng ghét Kakaro, không phải nói rất dùng giới vương quyền sao? Vegeta từ mặt đất đá vụn bên trong bò đi ra, hắn mặt đỏ lên căm tức Vũ không, vốn định cho Vũ không một hạ mã uy, không nghĩ tới rồi lại bị Vũ không đánh mặt mày xám xịt. Vũ không đứng ở giữa không trung, cười tủm tỉm nhìn Vegeta, người có thể đánh lén, ta tại sao không thể dùng giới vương quyền? Vegeta hơi đỏ mặt, tàn nhẫn mà thiết một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lúc này, Namek đời mới đại trưởng lão tinh thần thông tin truyền tới. Goku tiên sinh, Namek Long Châu đã khôi phục thần lực, ngài hiện tại lại đây sao? Namek Long Châu khôi phục thần lực sau, chính là bọn họ triệu hoán thần long, tìm kiếm mới ở lại tinh cầu, tháng ngày tìm kiếm thích hợp ở lại tinh cầu. Thêm vào cả tộc di truyền, chỉ cần tiêu hao 2 cái nguyện vọng, Namek thần long có thể thực hiện 3 cái nguyện vọng, lấy cuối cùng 1 cái nguyện vọng. Đại trưởng lão muốn để lại cho đối với bọn họ có ân Vũ không? Được rồi, đại trưởng lão, ta hiện tại liền qua cho các ngươi thực tiễn. Vũ không thông qua tinh thần thông tin nói rằng Vegeta lúc này cũng bay đến giữa không trung, hỏi làm sao? Kakaro, đại trưởng lão bọn họ chuẩn bị đi trở về, ngươi cùng đi đưa bọn họ sao? Vũ không tuy rằng cảm thấy Vegeta cơ bản sẽ không đi, nhưng vẫn là theo lễ phép hỏi một hồi. Đúng như dự đoán, Vegeta lạnh rên một tiếng, những người kia có đi hay không mắc mớ gì đến ta? Người muốn đi chính người đi, ta phải tiếp tục tu luyện. Vegeta ra tay giết rớt qua rất nhiều Namek người, cứ việc những người này cuối cùng đều phục sinh, thế nhưng đối với Vegeta, Namek người vẫn là không quá tiếp đãi. Kỳ thực dựa theo Namek người ôn hòa tính cách, chỉ cần Vegeta nhận cái sai, song phương liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng rất hiển nhiên, Vegeta tuyệt đối không phải có thể chủ động nhận sai. Chủ theo ngươi đi. Ta đi rồi. Vũ không vung vung tay, sau đó đưa ngón tay điểm ở trên trán, tìm kiếm đại trưởng lão hơi thở của bọn họ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.